Ma thần trời sinh, chương 873, C873, Diệt Nhân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trấn yêu tháp thì sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Chúng yêu trong đại mộng trạch đều thất kinh, trấn yêu tháp trong tay hắn sao? Ninh Tiểu Xuyên lấy trấn yêu tháp ra cầm trong tay. Vù, thiên mộng yêu hoàng phất áo, trấn yêu tháp lập tức bay vào tay. Muốn có được sự tin tưởng của thiên mộng yêu hoàng thì bắt buộc phải dâng lên trấn yêu tháp. Trước khi tới đại mộng trạch, Ninh Tiểu Xuyên đã có quyết định như vậy rồi. Trên đường tới đại mộng trạch, Ninh Tiểu Xuyên đã mượn động thiên trong cơ thể Tiểu Linh Nhi để tu luyện xong hỗn nguyên nhất khi kiếm mà tử kim hoàng trù để lại trong trấn yêu tháp. Với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, giờ trấn yêu tháp chẳng còn tác dụng gì nữa. Với thiên mộng yêu hoàng mà nói, cho dù có trấn yêu tháp thì thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Vì trong trấn yêu tháp có nhốt một con đại yêu viễn cổ. Côn, với tu vi hiện tại của thiên mộng yêu hoàng thì chưa chắc đã là đối thủ của Côn. Bà ta chắc chắn sẽ không thả Côn ra khỏi trấn yêu tháp. Muốn dùng được trấn yêu tháp thì thiên mộng yêu hoàng bắt buộc phải luyện chết Côn đã. Đại yêu như Côn, bị nhốt trong trấn yêu tháp hàng vạn năm còn không chết. Thiên mộng yêu hoàng muốn luyện chết nó chắc chắn không phải chuyện dễ. Vì thế mới nói, Ninh Tiểu Xuyên dâng trấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng, với thiên mộng yêu hoàng mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại, hắn làm vậy lại lấy được tín nhiệm của thiên mộng yêu hoàng. Thứ chiến binh khiến thiên mộng yêu hoàng e dè duy nhất ở thiên hư đại lục này chính là trấn yêu tháp. Ninh Tiểu Xuyên, người đã dâng trấn yêu tháp cho bản vương thì cũng coi như là một đại công. Bắt đầu từ hôm nay ngươi tiếp quản lãnh địa của Tế Vũ Vương. Bản hoàng phong ngươi là Diệt Nhân Vương, nhưng phàm là tu sĩ nhân loại đi theo yêu tộc đều do ngươi quản lý. Ngươi đồng ý chứ? Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng phong danh Diệt Nhân Vương cho Ninh Tiểu Xuyên thật ra có mục đích để Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn đối lập với nhân tộc, trở thành kẻ thù chung của nhân tộc. Ninh Tiểu Xuyên nói, thuộc hạ đồng ý. Địa Ngô Yêu Hoàng lập tức quỳ xuống, hô lớn. Cung Hỷ Yêu Hoàng đại nhân đã có được trấn yêu tháp. Chúng ta có thể chờ ngày diệt trừ nhân tộc, xưng bá thiên hư đại lục. Toàn bộ sinh linh trong đại mộng trạch cũng hô lớn, diệt trừ nhân tộc, xưng bá thiên hư, Diệt Nhân Vương, từ giờ về sau ngươi là thuộc hạ của bản hoàng. Nếu để ta phát hiện ngươi có lòng dạ khác với yêu tộc, bản hoàng sẽ không do dự mà giết ngươi. Địa Ngô Yêu Hoàng gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong mồm lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Thiết La Yêu Vương, đưa hắn tới động phủ của Diệt Nhân Vương. Một vị yêu vương thân cao 7 trượng, toàn thân đầy vảy sắt từ đằng sau Địa Ngô Yêu Hoàng bước ra, đưa Ninh Tiểu Xuyên đi vào sâu trong đại mộng trạch. Rồi Thiên Mộng Yêu Hoàng triệu kiến riêng Thanh Tước Vương và Liêu. Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng đi theo Ninh Tiểu Xuyên tới động phủ. Thiết La Yêu Vương nhìn Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, ánh mắt lộ sự thèm khát, nheo mắt nói. Diệt Nhân Vương, ngươi có biết ngươi đã đắc tội Địa Ngô Yêu Hoàng đại nhân không? Ồ, vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Thiết La Yêu Vương nói, hôm nay ngươi khiến Địa Ngô Yêu Hoàng mất mặt trước nhiều người như vậy. Địa Ngô Yêu Hoàng chắc chắn sẽ trả thù. Đến lúc đó ngươi chết là chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi cũng đừng lo. Bản vương theo Địa Ngô Yêu Hoàng nhiều năm như vậy. Chỉ cần bản vương xin giúp thì chắc chắn Địa Ngô Yêu Hoàng sẽ mở lối cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy thì đa tạ yêu vương. Thiết La Yêu Vương nhìn Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi phía sau Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lóe tinh quang, cười nói. Diệt Nhân Vương, lẽ nào ngươi muốn bản vương tay không đi xin xỏ Địa Ngô Yêu Hoàng hay sao? Trong lúc nói, Thiết La Yêu Vương đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới động phủ Diệt Nhân Vương. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nói, Thiết La Yêu Vương nghĩ dâng lên thứ gì thì mới dập tắt được nộ hỏa của Địa Ngô Yêu Hoàng. Thiết La Yêu Vương cười thầm, coi như tiểu tử này biết điều, nói. Hai bộc nữ của ngươi không tồi, có thể dâng lên cho Địa Ngô Yêu Hoàng. Nếu Địa Ngô Yêu Hoàng vui, chưa biết chừng sẽ không truy cứu việc hôm nay nữa. Tiểu Hồng đã thấy tên Thiết La Yêu Vương này ngứa mắt lâu rồi, nghe thế nộ hỏa bùng lên. Lão yêu quái, ngươi nói ai là bộc nữ, lẽ nào không phải? Thiết La Yêu Vương cười châm chọc. Tiểu Hồng sau khi tu thành chân long đã học được cách che giấu long khí. Đừng nói là Thiết La Yêu Vương, ngay cả cấp yêu hoàng cũng chưa chắc nhìn thấu được chân thân của Tiểu Hồng. Tiểu Linh Nhi là thiên địa linh trùng, có tu vi của chân nhân, nhưng tu vi trên người nàng lại không lộ ra ngoài, chẳng khác gì với một thiếu nữ nhân tộc bình thường. Chính vì thế Thiết La Yêu Vương mới coi hai người họ là bộc nữ của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt hắn, hắn là một vị yêu vương thân phận cao quý. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là nhân loại, cho dù được Thiên Mộng Yêu Hoàng phong là Diệt Nhân Vương thì cũng không thể có địa vị cao trong yêu tộc, chắc chắn sẽ chủ động lấy lòng hắn. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã phát hiện mình lầm rồi, lầm to rồi. Á, thần tức Long Hỏa, ngươi là Ấu Thần Long, Yêu Hoàng đại nhân, cứu mạng. Thiết La Yêu Vương biến thành một quả cầu lửa, kêu lên thảm thiết bay về phía yêu điện. Tiểu Hồng cười khanh khách, rất muốn đuổi theo Thiết La Yêu Vương nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã ngăn lại. Tiểu Hồng vẫn nghe lời Ninh Tiểu Xuyên bảo ngừng tay thì Tiểu Hồng ngừng tay, cùng hắn vào trong động phủ. Từ nay về sau, động phủ này chính là nơi tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên. Động phủ này rất rộng, kiến trúc vô cùng hoa lệ, chỉ những yêu vương mới có tư cách có động phủ thế này. Bái kiến Diệt Nhân Vương đại nhân, một lão giả tóc bạc thấy Ninh Tiểu Xuyên lập tức cúi người hành lễ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lão giả đó, hơi nheo mắt lại. Ngươi là người của Thiên Đế Sơn, lão giả đó gật đầu cười, nói, lão hủ từng là đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, tông chủ đầu tiên của phần kiếm tông, Kỳ Việt. Từng có một lần gặp mặt Diệt Nhân Vương đại nhân, phải biết rằng phần kiếm tông là ngoại môn thế lực xếp trong 10 thế lực hàng đầu tại Thiên Đế Sơn, với Ninh Tiểu Xuyên hồi trước mà nói, tông chủ đầu tiên của phần kiếm tông là đại nhân vật muốn gặp cũng không được. Không ngờ mới qua mấy năm mà tông chủ phần kiếm tông đã trở thành bộc nhân của hắn. Ngươi cũng đi theo yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra Kỳ Việt đã là thiên nhân tầng thứ 9. Đúng là cường giả hàng đầu. Chắc chắn có địa vị không tồi ở Thiên Đế Sơn. Kỳ Việt cười ngượng ngùng. Lão nô cùng đệ tử Thiên Đế Sơn tới trung thổ. Nửa đường thì bị đại quân yêu tộc tấn công. Địch quá đông, bị một yêu vương bắt. Nếu không chọn cách đầu hàng thì chỉ có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ Diệt Nhân Vương đại nhân cũng hiểu tâm trạng này. Kỳ Việt tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên cũng như mình, cũng là bị yêu tộc bắt nên mới buộc lòng phải đầu hàng. Với những tu sĩ ý chí không đủ kiên định như Kỳ Việt, Ninh Tiểu Xuyên chẳng có thiện cảm gì. Hôm nay hắn vì mạng sống mà đầu hàng yêu tộc, thì nay mai nếu yêu vương kề đao lên cổ hắn, hắn cũng sẽ phản bội Ninh Tiểu Xuyên. Tuy Ninh Tiểu Xuyên cũng đầu hàng Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng hắn có kế hoạch của hắn hoàn toàn khác với loại người như Kỳ Việt. Huyết khí nồng nặc thật, Ninh Tiểu Xuyên ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức đi về hướng có mùi tỏa ra. Róc rách, sâu trong động phủ vọng ra tiếng nước chảy, đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nhìn về phía trước thì thấy một dòng sông được tạo nên từ máu tươi, chảy từ bên trên xuống, xuyên qua động phủ xuống dưới lòng đất. Đó thật sự là máu tươi tạo thành sông. Trên mặt sông nổi vô số tia huyết vụ, Kỳ Việt cười dữ tợn, nói, dòng huyết hà này chảy ra từ bạch cốt tế đài, trong máu có thần lực của viễn cổ yêu thần. Nếu uống nước huyết hà hàng ngày có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đại vương, ngài phải biết là, chỉ có cấp yêu vương mới được đãi ngộ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói, máu trong huyết hà đều là máu người đúng không? Kỳ Việt gật đầu. Liếm môi nói, chỉ cần nâng cao tu vi, ai cần biết đó là máu người hay máu yêu. Nói đúng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mùi xuống bên bờ huyết hà, lấy ma kiếm ra, ném xuống sông cho nó hấp thu huyết khí. Trong yêu điện, Thiên Mộng Yêu Hoàng ngồi trên lòng hoàng kỳ màu kim, phía trước hiện ra một cái gương dài hơn 10 mét. Trên mặt gương là hình ảnh Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên bờ huyết hà tu luyện. Bạch cốt yêu hậu mặc trường bào đen. Lộ ra gương mặt gầy guộc, cười lạnh. Hắn lại dùng máu của nhân loại để nâng cao tu vi, căn bản không hề do dự. Từ đó có thể thấy hắn thật sự hận nhân tộc, thật lòng muốn đi theo yêu tộc. Yêu Hoàng đại nhân, ngài có thể yên tâm rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng nheo mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói. Người nghĩ hắn thật sự đầu hàng yêu tộc sao? Lẽ nào không phải? Bạch Cốt Yêu Hậu ngạc nhiên hỏi. Thiên Mộng Yêu Hoàng lắc đầu. Ngay cả thần uy của bản hoàng hắn cũng chống đỡ được, ý chí kiên định như vậy sao có thể phản bội nhân tộc. Hắn chỉ là muốn lợi dụng tài nguyên của yêu tộc để nâng cao tu vi, thậm chí muốn giám sát nhất cử nhất động của bản hoàng. Nếu để hắn trưởng thành, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tấn công bản hoàng một đòn chí mạng. Bạch Cốt Yêu Hậu đứng dậy, lạnh giọng nói, ta đi trừ bỏ hắn, Thiên Mộng Yêu Hoàng nhấc tay lên, khẽ lắc lắc một ngón tay, nói. Chỉ là một chân nhân mà thôi, giết hắn dễ thế nào chứ? Tư chất của hắn rất cao, là một nhân tài không tồi. Nếu bản hoàng lợi dụng được thì cũng là thanh đao sắc bén. Nhưng, Thiên Mộng Yêu Hoàng nói, bản hoàng muốn mài mòn dần ý chí của hắn, để hắn thật sự trở thành nô bộc cho ta. Cách chương.